Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4142, chương 4145, dẫn vào. Phệ Thiên Ma Vương mỗi ngày đều ở phía xa nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết. Chỉ có Bạch Vũ Triết nghỉ ngơi thời điểm hắn mới nghỉ ngơi. Bạch Vũ Triết chỉ cần tại phá trận, hắn tất nhiên nhìn xem, sợ mình bỏ lỡ thời gian. Nửa tháng, lại là nửa tháng, Phệ Thiên Ma Vương dưới đáy lòng đã bao nhiêu lần thầm mắng. Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ thật chẳng ra sao cả. Nếu là đổi Cổ Nguyên hoặc là mấy vị khác đỉnh tiêm trận pháp đúng vậy, đoán chừng đã sớm phá giải ra đi. Hắn nghĩ kỳ thật cũng không sai. Thần giới nổi danh nhất kia mấy tên trận pháp đại tông sư, thời gian lâu như vậy quả thật có thể phá giải ra. Chỉ bất quá hắn không biết là Bạch Vũ Triết kỳ thật tại hơn một tháng trước đó liền đã hoàn thành. Nhân ra chỉ là đang nghiên cứu làm sao hố hắn mà thôi. Rốt cục, lại qua 7 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu cho vài người khác truyền âm. Ghi nhớ, chờ ta đem ẩn tàng trận pháp toàn bộ mở ra thời điểm, các ngươi vọt vào đến, sau đó tách ra đến hai bên, ngay lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái. Lại sau đó, chính là tận lực giữ vững. Đừng để Phệ Thiên Ma Vương từ nơi này chạy đi. Bạch Vũ Triết đem đại khái kế hoạch nói một phen. Trước đó đang đuổi đường thời điểm, hắn đã len lén đã cho Cố Thanh Huyên một cái ẩn thân trận bàn. Chính là vì để phòng bất cứ tình huống nào, những người khác vội vàng đáp lại một tiếng, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị. Tầm 10 phút sau đó, theo Bạch Vũ Triết hai tay không ngừng ngưng tụ ra từng cái phức tạp vô cùng trận pháp phù văn, dung nhập hư không bên trong, trước mắt có khả năng nhìn thấy cảnh tượng bắt đầu sinh ra từng màn gợn sóng. Tựa hồ trước mắt thế giới này tùy thời đều muốn vỡ vụn. Đến, rốt cục phá giải ra. Xa xa Phệ Thiên Ma Vương lập tức hai mắt tỏa sáng, bắt đầu có chút hưng phấn. Theo dõi hơn mấy tháng, các loại khoảng một tháng rưỡi, rốt cục đợi đến giờ khắc này, hắn lúc này bắp thịt cả người căng cứng, tùy ý đều chuẩn bị động thủ, liền đợi đến trận pháp mở ra một khắc này, giữa bọn hắn khoảng cách cũng không tính quá xa, đại khái là mười mấy cây số chi phối, khoảng cách ngắn như vậy đối với hắn mà nói cũng liền vài giây đồng hồ thời gian, làm cho đối phương sớm chút điểm thời gian này tiến vào. Hắn cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Rầm rầm, phía trước thế giới tựa như là đại mạc bị kéo ra giống như, xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ, nhưng cũng không hề hoàn toàn bị mở ra. Bạch Vũ Triết lập tức dừng tay lại bên trong động tác, ngay lập tức vọt vào, theo sát lấy chính là Lâm Hinh Vân bốn người bọn họ. Cũng không có lạc hậu bao nhiêu. Cùng lúc đó, cách đó không xa Phệ Thiên Ma Vương cũng phóng lên tận trời, đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, cả người giống như một đạo màu đen lưu quang đồng dạng vọt tới, thậm chí tại không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Đến lúc cuối cùng một cái Cố Thanh Huyên thân hình tiến vào bên trong vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ thời điểm, hắn liền đã đến, không chút do dự xông vào. Bất quá Phệ Thiên Ma Vương cũng không tính quá mức lỗ mãng. Dù sao lúc ở bên ngoài hắn không cách nào thấy quá thật cát. Tiến vào bên trong ngay lập tức chính là trước nhìn một chút tình huống chung quanh. Nhưng là hắn nhìn cái này nhìn lại sau đó, phát hiện trừ tại hắn phía trước mấy ngàn mét bên ngoài Bạch Vũ Triết bên ngoài, vài người khác đều đã không nhìn thấy. Chẳng lẽ là cái gì huyễn trận? Phệ Thiên Ma Vương thầm nghĩ, nhưng là rất nhanh liền bị hắn bác bỏ. Mặc dù hắn đối với trận pháp không hiểu gì, nhưng dùng hắn thực lực, có phải là huyễn cảnh hắn còn có thể rất nhanh phân biệt ra được. Thế là hắn dứt khoát cũng không muốn những người khác đi đâu. Hiện tại mấu chốt nhất chính là trước đuổi theo Bạch Vũ Triết. Hắn mới là mấu chốt nhất nhân vật. Hắn đương nhiên cũng phát hiện phía trước kia 7 tòa nhan sắc khác nhau sơn.